Bạn học, xin đừng để ý đến tôi. Chương 37, 37, hắn chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lục sau khi ngồi xuống thì nói một tiếng. Trước tiên động đũa gắp cho Hạ Đình một miếng cá phai trắng tinh từ trong tô canh giữa bàn, nhưng rõ ràng nó đã được người con trai âm thầm an bài ở gần cô nhất. Cô chỉ cần vươn tay là có thể vớt tới. Mà không, những món ăn xung quanh, ba mặn một chay đều giống vậy. Săn sóc đến mức khiến lòng người thổn thức không nguôi. Ăn đi cháu, nhìn cháu gầy lắm. Hạ Đình được bà đối đãi dịu dàng như vậy thì nhất thời có chút bối rối. Sống mũi còn hơi lên men. Cháu cảm ơn gì? Cô nhẹ giọng đáp, trân trọng cúi đầu cắn nhẹ lên miếng cá. Cẩn thận nhai nhai hồng che đi vành mắt hơi đỏ. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được không khí ấm áp từ gia đình như thế này nhỉ? Không, có lẽ là không. Chưa từng có đi. Hiện tại bởi vì chính bản thân được ngồi trong ấm áp mà mình hằng mơ ước. Lúc còn nhỏ chỉ có thể ở đằng xa nhìn ngắm nên cảm xúc mới mất khống chế như thế này đi. Cho dù là trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ. Hai mẹ con nhà họ Lục âm thầm liếc mắt nhìn nhau một cái khi nhạy bén phát giác không khí xung quanh cô gái nhỏ trở nên thê lương. Lục Chiêu không nhìn ý hỏi trong mắt mẹ Lục. Hắn lại nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô gái nhỏ. Tâm tư không ngừng nhảy lên. Hắn quyết định, ngày mai phải gặp riêng Tống Lan. Cháu học cùng lớp với con trai gì nhỉ? Mẹ Lục không tìm được nguyên do từ con trai nhưng ít nhiều có thể hiểu được cảm xúc của Hạ Đình từ những nguyên nhân trên người Hạ Đình. Bà tự nhiên hỏi, dạ, vâng ạ. Hạ Đình đang chìm đắm trong thương cảm bị hỏi thì vội vàng lấy lại tinh thần. Giọng có phần nghẹn lại nhưng vẫn xem là bình thường mà đáp lời mẹ Lục. Nó ở trường thế nào vậy? Mẹ Lục giống như thật sự tò mò. Hai mắt sáng rực nhìn Hạ Đình. Hạ Đình theo bản năng nhìn qua người bên cạnh. Lúc chạm vào đôi mắt màu nâu đất kia thì cô hoảng hốt vội vàng rời mắt đi. Quay trở lại trên người mẹ Lục rồi thì cô mới cố tỏ ra tự nhiên nói. Rất phong độ thân sĩ. Đối với bạn học hòa đồng. Còn được bạn học gọi là nam thần nữa. Nam thần, thật á, mẹ Lục trông có vẻ bất ngờ. Sau đó là không tin tưởng mà hỏi lại. Lục Chiêu đối với cái nhìn của mẹ Lục mới rồi làm như không để ý. Trái tim hắn vẫn còn bị vành mắt đo đỏ như con thỏ nhỏ của người con gái bám lấy. Không sao vứt ra khỏi đầu được. Không phải hắn không thể giống như mẹ Lục đoán được nguyên nhân cô gái nhỏ trở nên như vậy. Nhưng hắn vẫn còn suy nghĩ khác. Lục Chiêu còn chưa có quên tấm khiên đang treo trên cổ Hạ Đình. Nó nhất định mang ý nghĩa không đơn giản. Sợ rằng có liên quan đến cuộc sống trước đây của cô. Thế nên hắn mới định sẽ đi tìm Tống Lan hỏi thử. Trước hắn đã có một chút chú ý đến chuyện này. Nhưng lúc đó tình cảm của hắn chưa có như bây giờ. Trong lúc hắn suy nghĩ thì bên kia hai người phụ nữ vẫn còn trò chuyện với nhau. Có vẻ càng rôn rã thân thiết hơn. Tuy ta rất không muốn tin nhưng mà nó thật giống cha nó trước đây. Đúng thật là đối tượng người người săn đón. Mẹ Lục nữa chê cười nữa, không cam lòng hưởng ứng những lời Hạ Đình kể về Lục Chiêu ở trường. Đương nhiên lời này là do bà nghe nói hắn được người khác tỏ tình lúc mới vào trường không được bao lâu. Còn tại sao không muốn tin? Lục Chiêu so với chồng bà lạnh lùng hơn rất nhiều. Còn không thèm làm bộ. Chẳng lẽ đổi một môi trường nên nó trở nên khác đi rồi? Vì để hòa nhập được với bạn bè. Tự giác như vậy, bà mới không tin, nhưng mà mấy tháng chỉ có một người thì thua kém cha nó rồi. Vậy mà tuy khen thì khen, trong lòng còn không ngừng ngờ vực về con trai thì bà vẫn không buông tha cho chê bai con trai mình. Hạ Đình nhìn trong mắt, tự biết cảm xúc thật của bà khi nói những lời này. Nhưng cô vẫn bất giác thốt lên bào chữa thay hắn. Khó nói cậu ấy vẫn được người ta tỏ tình mà giữ kín như bưng gì ạ? Hạ Đình nói giữa chừng cũng tự thấy lời mình rất có khả năng mà không khỏi quay đầu lại nhìn người con trai. Nhưng lần nữa bất ngờ lọt vào đôi mắt kia cô vẫn không khỏi giật mình vội vàng cúi đầu. Hành động này vô tình khiến cho cô nhìn thấy vật hình tròn mình đeo trên cổ. Bởi vì áo ngủ là cổ thuyền nên chẳng thể che đậy tầm mắt của chính cô. Lúc này Hạ Đình mới nhận ra bản thân đã quên cái gì. cô nhất thời bị mẹ Lục rời đi hướng chú ý nên quên mất. Người bên cạnh chính là, dù bất giác quên mất nhưng cô vẫn theo bản năng bối rối khi đối mặt với hắn. Hiện tại nhớ ra, cô lại càng thêm cảm thấy không xong mà chẳng kịp nghỉ ngợi đã lựa chọn vùi đầu vào ăn cơm để che giấu. Lục Chiêu không hiểu mà thuận theo tầm mắt của mình khi đeo đuổi khuôn mặt bối rối của cô gái nhỏ bị mình bắt gặp khi nhìn lén. Hắn không bất ngờ lập tức nhìn thấy. Dù chỉ là một sợi chỉ đỏ luôn treo trên cổ cô gái cũng khiến ánh mắt Lục Chiêu khựng lại hẳn. Suy nghĩ không biết bay về phương nào. Đối với hai người đang chìm trong thế giới của riêng mình. Mẹ Lục bày tỏ thái độ chê cười. Nữa là tò mò khi trong mắt bà. Cô gái nhỏ là ngại ngùng cúi đầu không dám ngước lên. Còn bà lại không biết kiềm chế mà nhìn chằm chằm mặt người ta một cách thiếu lịch sự. Sau đó bà tự nói với mình bà đã lớn tuổi rồi. Không muốn ăn cơm chó của đám nhỏ mà vô tình cắt ngang không khí ám muội của hai người trẻ tuổi. A Chiêu, cơm ngon chứ? Bà tuy chỉ nhắc một người nhưng lại đồng thời đánh động cả hai. Hạ Đình hoảng hốt rồi tự mình bối rối vì bản thân đã thất thần trong bữa cơm của nhà người khác. Cô chột dạ không dám nhìn mẹ Lục mà vội vàng vùi đầu vào ăn cơm. Bởi vì vốn dĩ nãy giờ cô chưa hề cho vào bụng thứ gì. Chính vì vậy mà cô không biết hai mẹ con nhà họ Lục đang âm thầm đấu mắt với nhau. Lục Chiêu không biết cái dây thần kinh EQ của mình có bị đụng vào hay không mà nghe ra được ẩn ý trong lời nói của mẹ Lục. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bà, không bất ngờ nhìn thấy ánh mắt chê cười của mẹ mình. Mẹ Lục thấy hắn nhìn mình thì đá mắt qua bên cạnh hắn vừa nhếch cằm nhướng mày đánh ý. Lục Chiêu không cảm thấy kinh ngạc khi bà chưa gì đã nhận ra cảm tình của con trai mình với cô gái nhỏ bên cạnh. Hắn không hề có ý muốn giấu bà nên thản nhiên đón nhận ánh mắt của bà. Mẹ Lục lập tức cười mỉa mai nhìn hắn. Lục Chiêu cười khổ. Sao hắn không biết tại sao bà lại như vậy chứ? Mệt cho hắn dù không thể hiện ra nhưng vẫn rất tự tin về bản thân. Vậy mà mãi chưa theo đuổi được người ta. Quá thất bại, hắn nhớ mẹ hắn từng nói. Năm xưa cha hắn chỉ dùng một tháng đã cưa đổ được bà. Không chỉ vậy, ông còn rất bá đạo mà hốt mẹ Lục về Pháp ngay khi bà vừa học xong năm một đại học. Năm đó cha hắn là trao đổi sinh trong trường của mẹ hắn. Ông rõ ràng chỉ còn 3 tháng là kết thúc chương trình trao đổi sinh. Thế mà còn có thể hành động nhanh gọn như vậy hốt bà đi mặc cho sự phản đối của nhà họ Lục và chính bà. Đương nhiên, mẹ Lục chỉ là cảm thấy tiếc cho một năm đại học vừa qua thôi chứ thực chất trái tim đã che mờ lý trí bởi tình yêu đầu đời bởi một người đàn. Ông phong độ thâm tình từ lâu rồi. Gia đình mẹ hắn không bằng cha hắn. Bà được xem là gà cao rồi nên ông bà ngoại hắn chẳng nói được lời nào đã phải mỉm cười đưa tiễn bà đến Pháp. Làm dâu xứ lạ, cha hắn dù bị nhà họ Lục phản đối nhưng vẫn nói được làm được. Thành công sắp xếp cho mẹ Lục vào học một ngôi trường danh tiếng. Có bằng ngoại ngữ quốc tế của 3 thứ tiếng. Anh, Pháp, Ý, hắn so với cha hắn thật sự là không bằng. Nhưng hắn có cách nào đâu. Cô gái nhỏ này không hề giống mẹ hắn năm đó. Hắn cũng so với cha nhỏ hơn gần 10 tuổi. Nhưng nếu cô giống, hắn vẫn có thể có cách làm y như cách cha hắn đã làm để chứng minh đàn ông họ Lục luôn quyết đoán và đủ năng lực làm tất cả mọi việc. Mẹ Lục tuy là biểu hiện vậy thôi chứ không phải thật sự cho rằng con bà không có năng lực. Có chăng là do cô gái nhỏ trước mặt này không giống bình thường? Nhưng bà vẫn không có lo lắng con bà sẽ không làm nên chuyện. Mà đối với việc Lục Chiêu thích một cô gái Hoa Quốc, so với bà còn có khả năng bị phản đối kịch liệt hơn từ nhà họ Lục. Mẹ Lục một chút đều không để ý, càng không có ý soi mói Hạ Đình có xứng với con bà không. Tuy hiện tại nói việc này có phần hơi quá sớm nhưng trước là nói bà khi xưa hoàn cảnh không khác lắm Hạ Đình bây giờ. Chỉ nói bà tư tưởng rộng thoáng. Miễn là con bà thích, người con gái này cũng tốt thì bà không có lý do gì để phản đối cả. Quan trọng là Lục Chiêu có thể giống cha hắn ngày xưa. Thủy chung như một, không vui đùa tình cảm của người khác thì mọi thứ đều tốt. Lục Chiêu không biết suy nghĩ của bà, nhưng việc bà không tỏ thái độ phản đối gì vẫn là trong dự liệu của hắn. để tránh cho không khí tiếp tục trở nên khó xử hơn. Hai mẹ con bắt đầu câu có câu không mà nói chuyện với nhau. Trong lúc đó Hạ Đình vẫn không nói tiếng nào, cô đều im lặng lắng nghe. Không khí thật sự đã trở nên hài hòa như ban đầu, nhưng lại không có cái sự bi thương từ người con gái. Có thể xem là hoàn mỹ. Cách chương.